Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Chương 218 khách sạn kinh hồn đêm 20. Bên này mặc kệ là người chơi vẫn là lữ khách, đều ở tự hỏi quỷ hồn cùng đối ứng phòng số lượng vấn đề. Nhưng mà Lôi Ca thình lình vỗ đùi, tới một câu, từ từ, hắn nhìn về phía Triệu Xe. Các ngươi như thế nào đi vào ta phòng? Triệu Xe nhìn hắn một cái, từ trong túi lấy ra một phen chìa khóa, chính ngươi ném ở phòng khách trên bàn, ta thấy liền cầm mơ siêu. Lôi Ca sờ sờ chính mình túi tiền. Quả nhiên trống không một vật, cái gì, ngươi thấy ta chìa khóa, không những không nói cho ta, còn chiếm làm của riêng, có điểm quá phận đi. Triệu Xe tính cách không yếu, Lôi Ca tính tình cũng thực hướng. Nhưng nói thật, ở thế giới này, nguyên bản bình thường thế giới hết thảy quy tắc đều đã bị đánh vỡ. Đừng nói là lấy cái phòng chìa khóa, liền tính là đoạt đồ vật, cũng không ai sẽ nói cái gì, cá lớn nuốt cá bé. Thành bị cuốn vào cái này không thể hiểu được không gian mọi người cách sinh tồn, Lôi Ca là tân nhân. Cùng Triệu Xe quan niệm nguyên bản liền bất đồng, nhưng Triệu Xe cũng là vì điều tra lầu ba mới cầm chìa khóa. Không có không còn ý tứ, hiện tại đem chìa khóa ném tới trên bàn, nhưng Lôi Ca còn tưởng không thuận theo không buông tha, hai người xảo lên. Đối dư lại lữ khách không có bất luận cái gì chỗ tốt, mưa nhỏ muốn khuyên vài câu. Kết quả bị Lôi Ca giống lên trở về, Lâm cười tần chỉ là ngồi ở chỗ kia. Nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng lại đồng thời làm hai người an tĩnh xuống dưới, quỷ cũng không ngừng buổi tối ra tới. Nhưng là vào đêm lúc sau, chúng nó lực lượng vô tình sẽ càng cường đại hơn, phía trước ba người. Đều là ở buổi tối chết, ly trời tối còn có mấy cái giờ. Các ngươi nhìn xem là tính toán tiếp tục tại đây nháo đi xuống. Vẫn là đi ra ngoài tìm đường sống. Hắn nói không sai. Hai người đều tự giác mà nhắm lại miệng, phía trước ta cũng ở trong gương gặp qua một cái cả người. Đều là bỏng vết sẹo nam nhân, Lâm cười tần đi đến ngăn tủ phía dưới. Từ bên trong tìm được rồi một ít giấy bút, Triệu tay lái đồ ăn đẩy ra. Lâm cười tần tìm giấy kỳ thật chính diện cũng là khách sạn tuyên truyền đơn. Sau lưng là chỗ trống, dùng bút ở mặt trên vẽ 7 cái phòng, trên cùng là lầu 3 4 cái phòng. Phía dưới một loạt 3 cái phòng ở lầu 2, hắn ở mỗi một cái khối vuông viết thượng phòng gian hào. 301, 303 đều là nam nhân phòng. Bên trong không chỉ có nam nhân quần áo, còn có tương quan vật phẩm, tỉ như nam sĩ đồng hồ chờ. 304 là cái đầu bếp, hơn phân nửa cũng là nam tính. 302 là nữ nhân phòng, rất có thể chính là cái kia hồng y nữ quỷ phòng, Triệu Xe bồi thêm một. Câu, hai lâu 201 là nữ tính phòng. Nhưng là ta còn không có đi vào điều tra quá, nguyên bản hẳn là Lôi Ca xem xét khu vực. Lâm cười tần nhìn Lôi Ca liếc mắt một cái, Lôi Ca đôi tay ôm ngược, xem ta làm gì, ta lại không có chìa khóa, lầu 2 phòng vào không được. Lâm cười tần đem chìa khóa ném vào trên bàn, tiền tam cá nhân bị kéo đi phía trước. Ta từ bọn họ trên người bắt được chìa khóa, 203 tựa hồ là cái nữ hài phòng. Khả năng cùng mưa nhỏ thấy nữ hài có liên hệ, Lâm cười tần nhìn về phía ba người. Hiện tại mới thôi, chúng ta nắm giữ tin tức cùng manh mối phi thường thiếu. Khách sạn mỗi một chỗ, đều phải lật qua tới tìm rõ ràng. Không thể buông tha mỗi một góc, Triệu Xe nghĩ nghĩ. Lầu ba kỳ thật, chúng ta lúc ấy thực sợ hãi. Cũng không phải tìm thực cẩn thận. Một hồi ta lại đi nhìn xe mơ siêu, mưa nhỏ nhấc tay. Ta đây cũng cùng Triệu tỷ đi xem mơ siêu, lầu 2 Lâm cười tần ở tại 202. Này gian phòng cũng là Lâm cười tần chính mình hoàn toàn điều tra mà sạch sẽ địa phương. Mặt khác phòng tắc còn không có xem qua, hắn lắc đầu. Theo thời gian trôi qua, cùng với ban đêm đã đến, quỷ hồn lực lượng sẽ càng ngày càng cường. Hơn nữa căn cứ các ngươi vừa rồi miêu tả, chúng nó đã kìm nén không được. Bắt đầu nếm thử giết chết chúng ta, các ngươi hai cái đừng nói gặp được quỷ. Liên tính là gặp được Lôi Ca giống nhau hung phạm, có thể đối phó được sao? Ngươi nói ai hung phạm? Lôi Ca đôi mắt trừng, Lâm cười Tần lại giống như không phát hiện hắn uy hiếp giống nhau. Cho nên, chúng ta một nam một nữ, phân tổ hành động, tìm được hết thảy hữu dụng manh mối. Còn có cái này, mỗi cái phòng đều sẽ có một cái trưng bày phẩm, phía dưới sân khấu sẽ khắc lên chữ cái tổng số tự. Như vậy lặp lại xuất hiện manh mối, nhất định sẽ chỗ hữu dụng. Triệu Xê tuy rằng có kinh nghiệm, nhưng cũng là không hề hướng gió mà loạn truyền, mưa nhỏ cùng Lôi Ca đều xem như tân nhân. Lâm cười Tần phân tích nói có sách mách có chứng, logic rõ ràng, thực dễ dàng làm người sinh ra ỷ lại cảm cùng tín nhiệm. Cảm ơn siêu Lôi Ca dựa vào trên sofa, tựa hồ ở bình tĩnh, sau một lúc lâu, mới nói, hảo đi, ta liền miễn cưỡng bảo hộ một chút các người này đó nhược thế quần thể. Hắn kỳ thật cũng không muốn đi tìm manh mối, nhưng là nếu là lữ khách đều rời đi nơi này, chỉ còn lại có hắn một người, lại không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Mơ siêu may mà không hề mạnh miệng, miễn cưỡng gia nhập điều tra đội ngũ. Lầu một Lâm cười Tần không có đi tìm địa phương chính là đại đường cùng bách tác khoa phòng, hắn trước mắt còn không thể cùng lão bản phát sinh chính diện xung đột. Rốt cuộc hắn là khách sạn người sở hữu, nếu bị đuổi ra đi, nói không chừng sẽ đã chịu thế giới này lực lượng mạt sát. Lầu 2 còn dư lại 201 cùng 203 hai cái phòng, lầu 3 nếu giao cho Triệu Xê, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Lâm cười Tần một đốn phân tích mãnh như hổ. Lữ khách là tìm được rồi phương hướng, U Linh người chơi một phương lại bắt đầu có cảnh giác, U Linh là có thể bị giết rớt. Chẳng qua trước mắt còn không có tìm được phương pháp thôi. Hiện tại Lâm cười Tần không chỉ có phân tích ra bọn họ thân phận, còn ở thăm dò khách sạn cho bọn hắn nhắc nhở manh mối. Một khi bị hắn biết như thế nào giết chết U Linh, bọn họ liền nguy hiểm. Mơ siêu giết chết lữ khách kế hoạch, cần thiết nhanh chóng trước tiên, chờ đến vào đêm lúc sau. U Linh năng lực sẽ trên diện rộng gia tăng, đến lúc đó bọn họ chia làm hai tổ. Thế tất muốn cho lữ khách phân công nhau hành động biến thành mộ phần hành động. Đối với Aeos tới nói, Nguyễn Kiều kia 40 tích phân, vẫn luôn đều giống một phen treo ở đỉnh đầu kiếm giống nhau. Lệnh người thời khắc thả lỏng không xuống dưới, lữ khách sẽ bởi vì U Linh ở ngoài nguyên nhân tử vong. Nếu là loại tình huống này, bọn họ căn bản lấy không được tích phân, cho nên đoạt đầu người thành Aeos trước mắt việc cấp bách. Phía trước tập kích đã khiến cho lữ khách chú ý. Mặt sau nếu không có rất lớn nắm chắc, U Linh sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy rằng hệ thống tích phân nhiệm vụ miêu tả giữa lữ khách sẽ ở khách sạn cư trú 5 ngày 5 đêm, nhưng là lấy trước mắt tình huống tới xem, bọn họ có thể hay không sống quá 5 ngày đều là vấn đề. Mà từ lữ khách vào ở đến bây giờ, cũng bất quá mới đến ngày thứ hai, phân tổ thời điểm. Nguyên bản Triệu Xê cũng không tưởng cùng Lôi Ca ở một tổ. Hai người quan hệ không tốt lắm, nhưng mưa nhỏ sức chiến đấu thực nhược. Nếu cùng Lôi Ca một tổ, chỉ sợ không chạy vài bước liền phải bị Lôi Ca trở thành pháo hôi hy sinh. Phương diện này, Lôi Ca nhìn cường tráng, nhưng ba người đều cảm thấy hắn không quá đáng tin cậy. Buổi sáng bốn người tách ra tìm kiếm manh mỗi thời điểm, đều từng người có điều thu hoạch, chỉ có Lôi Ca một người ở chỗ này cái gì cũng không có. Là mơ siêu Lâm cười Tần cao cao gầy gầy, nhưng lớn lên thanh tuấn, mưa nhỏ cùng Triệu Xê đều đối hắn rất có hảo cảm. Hơn nữa phía trước hắn biểu hiện ra ngoài rõ ràng logic cùng bình tĩnh cảm xúc, cũng không hình chung bị cho rằng là may mắn còn tồn tại lữ khách chung mạnh nhất một người. Cuối cùng, Triệu Xê cùng Lôi Ca cùng nhau thượng lầu 3, nàng không trông cậy vào này nam nhân có thể tìm được cái gì manh mối, chỉ cần ở có nguy hiểm thời điểm, không làm thất vọng hắn chắc nịch cơ bắp lực lượng là được. Mưa nhỏ nhìn hai người biến mất bóng dáng. Bên ngoài mưa gió tựa hồ lớn hơn nữa, đại sảnh không có cách âm vừa nói, đứng ở trên sàn nhà, có thể cảm nhận được mặt đất thường thường có rất nhỏ chấn động, thanh âm theo khách sạn cấu tạo vang lên. Ở hơn nữa loại này trước kia khách sạn cấu tạo đều tương đối kiểu cũ. Vách tường chi gian, sàn nhà chi gian có không ít khe hở, phong từ bên ngoài rót tiến vào. Ở tường thể trung thực dễ dàng phát ra động tĩnh, tuy rằng không có cửa sổ. Nhưng là mưa gió lớn đến nhất định nông nỗi. Hơn nữa càng ngày càng ướt át cùng âm lãnh không khí. Thực dễ dàng làm người có một loại nặng nề sợ hãi. Cảm ơn siêu tiểu lâm ca ca, đại sảnh tây sườn. Vách tường lại một lần phát ra động tĩnh lúc sau. Mưa nhỏ dùng mình một cái. Này khách sạn thật sự có quỷ sao? Có thể hay không cùng vừa rồi cái kia nam nói giống nhau? Kỳ thật đều là dọa chúng ta xiếc. Lâm cười tần, là thiệt hay giả không quan trọng. Quan trọng là như thế nào đối phó bọn họ, hai người còn chưa nói mấy câu. Sophie nhã liền đi lên thu thập mặt bàn. Nàng tựa hồ đối lữ khách hoàn toàn không có hứng thú. Toàn bộ hành trình không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Rửa sạch đại sảnh, liền hồi dưới lầu, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Lầu 2 đại sảnh nơi này còn muốn tìm sao? Mưa nhỏ hỏi một câu, Lâm cười tần không nói chuyện. Tường Vi lại khẩn trương lên, hộp liền ở trong ngăn tủ. Chỉ cần hắn mở ra là có thể thấy, Lâm cười tần không ngốc. Đến lúc đó nếu là thật sự bị hắn cởi bỏ hộp. Ayers cũng thật một chút ưu thế cũng không có, lầu 2 đại sảnh phía trước điều tra quá. Nhưng là không có tìm quá cẩn thận, Lâm cười tần đang muốn mở miệng. Bên cạnh 201 cửa phòng bỗng nhiên vang lên, thịch thịch thịch tựa hồ có người ở gõ cửa, đại sảnh tuy. Rằng không có cẩn thận đi tìm, nhưng là lầu 2 còn có hai cái phòng ta không quá hiểu biết. Có thể đi trước nhìn xem siêu, Lâm cười tần đứng dậy. Đi hướng 201 tiếng đập cửa máy móc mà lặp lại. Mãi cho đến Lâm cười tần đến gần rồi, mới biến mất mưa nhỏ đi theo Lâm cười tần phía sau. Đôi tay nắm tay đặt ở ngực, vừa rồi là có thứ gì ở trong phòng gõ cửa sao? Không, Lâm cười tần nói. Nó là đứng ở ngoài cửa gõ môn, mưa nhỏ thấp giọng kinh hô. Bản năng lui về phía sau vài bước, Lâm cười tần nói, ngoài cửa. Liền ở hắn bên người. Nói cách khác, quỷ hiện tại cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Mà hai người lực chú ý bị từ đại sảnh hấp dẫn sau khi đi. Tường Vi tặng một hơi. Nàng nhìn về phía đang ở gõ cửa Nguyễn Kiều. Nghĩ thầm người này thật là xuẩn, vì hấp dẫn lữ khách lực chú ý. Làm cho người chơi khác mặt liền bắt đầu hành động, không nghĩ tới vừa lúc cho bọn hắn đội trợ công. Một đợt nhưng mà... Đối mặt Tường Vi không chút nào che giấu đắc ý tươi cười. Nguyễn Kiều cũng một chút đều không tức giận, ngược lại cười nhìn trở về. Duỗi tay chỉ biển số nhà hào, làn đạn, miêu đại nhân, Tường Vi vì sao như vậy đắc làn đạn, ta cũng thực mê hoặc, 201 này không phải, làn đạn, thịt dê cơm cháy, nàng chính mình phòng sao, thấy rõ biển số nhà hào lúc sau. Tường Vi sắc mặt khẽ biến, theo sau nàng lại khôi phục bình thường, không thể làm Nguyễn Miên Miên nhìn ra chính mình tâm. Tư, vừa rồi Lâm cười tần đã phân tích qua, 203 là tiểu nữ hai phòng, cũng liền thuộc về anh đào bánh kem, mà dư lại trong phòng chỉ có 201 cùng 302 là hai nữ tính lữ khách phòng. Nguyễn Kiều biết chính mình phòng là nơi nào, dư lại một cái. Tự nhiên chính là Tường Vi phòng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi sao? Tường Vi nhìn về phía Nguyễn Kiều. Bất quá chính là điều tra ta phòng mà thôi. Lầu 3 đã sớm bị lữ khách điều tra qua. 302 là phòng của ngươi đi, Nguyễn Kiều. Phải không? Nếu điều tra ngươi phòng người, là Lâm cười tần đâu? Vừa dứt lời, Lâm cười tần liền dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, mưa nhỏ do dự một chút. Vẫn là đi theo hắn đi vào, theo sau. Phòng môn đã bị Nguyễn Kiều duỗi tay đóng lại. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn mắt Ayers người. Sau đó xoay người nhẹ nhàng xuyên môn phiêu đi vào, triệu xe cùng mưa nhỏ lên lầu. Kinh chập cùng Ayers bên này đều phái người qua đi, Nguyễn Kiều tắc cùng Tô Tịch vào 201 phòng. Tựa hồ đối đại sảnh không chút nào để ý. Tường Vi bị Nguyễn Kiều chọc chúng uy hiếp. Tuy rằng đáy lòng có chút bất an, nhưng vẫn là đem hộp sự tình cùng Á Hy Bá Ân nói một chút. Hộp ta ẩn nấp rồi, người nghĩ cách mở ra. Ta trước theo vào đi xem Nguyễn Miên Miên bọn họ muốn chơi cái gì đa dạng, Mộc Nhạc cùng anh Đào. Bánh kem mới vừa thượng lầu ba, Mộc Nhạc có chút lo lắng, nhìn mắt làn đạn, kéo dài đưa mắt ra hiệu làm chúng ta đều rời đi. Chính mình lại không lưu người nhìn chằm chằm trong đại sảnh Á Hy Bá Ân. Là vì sao a? Làn đạn dây rét, Nguyên Kinh Kinh, nàng ở đại sảnh, cho bọn hắn để lại một phần lễ vật Mộc Nhạc. Có ý thứ gì, ai nha tính, ta đi trước nhìn xem Lôi Ca thế nào. Vị này chính là cống hiến sợ hãi năng lượng hảo nơi phát ra, giải thích lại nhiều lý giải lên cũng. Lãng phí thời gian, còn không bằng nắm chặt thời gian tăng cường chính mình. Nếu Nguyễn Cảnh cùng Nguyễn Kiều trong lòng đều hiểu rõ, làm đội trưởng, hắn liền an tâm rồi, trong đại sảnh không ai. Á Hy Bá Ân mở ra ngăn tủ, quả nhiên thấy Tưởng Vi nói hộp. Cái hộp này tiết lộ quá trình không tính đơn giản, cũng không tính khó, bên trong nhất định có quan trọng đồ vật nhưng là mật mã vì cái gì không đúng. Chẳng lẽ là Tường Vi thấy trên bàn trái cây thời gian quá muộn. Trái cây đã bị lữ khách ăn luôn một ít. Á Hy Bá Ân nhìn mắt trên bàn trái cây, cùng với hộp đối ứng chữ cái, ABCD, nếu hắn đoán không sai. Nhất định là đối ứng bốn loại trái cây số lượng, hoặc là nào đó mặt khác hàm nghĩa. Hắn thử từ đơn số lượng, rất nhiều mặt khác khả năng tính từ, đều bất chính xác xem ra, chỉ có thể từng cái thử trái cây bị người ăn qua. Số lượng chỉ biết thiếu sẽ không nhiều, chỉ cần ở cái này cơ sở thượng, theo thứ tự gia tăng, từ 1 gia tăng đến 10, từng cái thử xem là được lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng là bốn vị số mật mã, thật muốn thí nghiệm lên, còn cần tiêu phí không ít thời gian. Á Hy Bá Ân đem hộp đưa tới sofa mặt sau, dùng sofa che đậy tầm mắt, sau đó một đám mật mã bắt đầu nếm thử, đáng tiếc chính là Lâm Dã cùng Thẩm Quân Mộc không có lưu lại nơi này. Nếu không hắn khiến cho bọn họ tới làm loại này ngốc thử giống nhau thì bắt mật mã, thật là phiền. Toái lại lãng phí thời gian, nếu Tường Vi tìm được hộp thời gian sớm hơn một chút. Ở trái cây số lượng có biến động phía trước thì tốt rồi, ngoài cửa Á Hy Bá Ân còn ở nếm thử mật mã. Bên trong cánh cửa người cũng đã bắt đầu lục tung, Tường Vi tiến vào thời điểm. Toàn bộ phòng đã gặp phi người điều tra đãi ngộ, nói như thế nào đâu. Dù sao nàng phòng này nhất quán đều thập phần sạch sẽ người. Căn bản không thể chịu đựng được loại này xét nhà thức tìm tòi. Lâm cười tần như vậy kiêu ngạo, không sợ chọc giận khách sạn lão bản sao. Đường Bách Tác Khoa đã chết. Đáng tiếc chính là, phong cách âm hiệu quả không tồi. Mặc dù là Lâm cười tần ở 201 làm trang hoàng hoặc là làm phá bỏ và di rời. Dưới lầu đều không hề hay biết Tường Vi tâm một hoành. Chỉ có thể tự cứu, tuyệt đối không thể làm Lâm cười tần tìm được bất luận cái gì đối chính mình bất lợi manh mối. 201 chương bày phẩm đặt ở trong ngăn tủ. Thực thấy được địa phương, tựa hồ là một cái nhạc phổ, mặt trên viết C5, tranh sơn dầu cũng là một bộ ca kịch viện viễn cảnh đồ, phòng này nữ nhân. Hẳn là cái ca sĩ đi. Hoặc là âm nhạc ra linh tinh, mưa nhỏ phỏng đoán một chút, tủ quần áo cũng treo vài món kiểu nữ. Quần áo, từ ngăn tủ cùng góc điều tra tình huống tới xem, cùng mặt khác phòng giống nhau. Trang bị đèn pin, pin, que diêm, còn có một quyển kinh thánh làm cơ bản vật phẩm mơ siêu, có thể hay không chúng ta có thể dùng kinh. Thánh tới đuổi quỷ a, nơi này thực phương Tây hóa bộ dáng, nói không chừng quỷ sợ cái này đâu. Mưa nhỏ cầm lấy kinh thánh, tùy ý lật vài tờ, ngươi có thể mang theo phòng thân. Lâm cười tần kéo ra tủ quần áo ngăn. Kéo, ngươi cũng cảm thấy quỷ sẽ sợ cái này. Được đến khẳng định, mưa nhỏ có vẻ có chút cao hứng, không, Lâm cười tần nói. Nếu gặp được không hợp pháp người, ngươi có thể dùng thư tạp hắn đầu, làn đạn, không gầy 10 cân không thay đổi danh, như vậy xem ra. Này bổn gái thư mang theo như thế nào cũng không mệt a làn đạn. Hơi thành, không hợp pháp người còn hành làn đạn. Sau khanh, ha ha ha ngạnh hạch phòng thân tơ rên bàn cũng có một mâm trái cây. Dao gọt hoa quả đặt lên bàn, mưa nhỏ đi qua đi, nhìn về phía dao gọt hoa quả, chuẩn bị đem nó thu hồi tới. Phía trước ta chính là bị trên bàn đao thiếu chút nữa thương đến. Ta trước đem, nàng lời nói còn chưa nói xong, dao gọt hoa quả lại bỗng nhiên bay lên, bay thẳng đến mưa nhỏ yết hầu đâm tới. Tưởng vì muốn nhất giết chết chính là Lâm Cười Tần, nhưng là mưa nhỏ cách gần nhất, cũng là dễ dàng nhất đắc thủ, mắt thấy bén nhọn lưỡi đao liền phải đâm vào non nớt làn da chung. Bỗng nhiên, tiểu đao thay đổi phương hướng, hướng tới mặt tường thẳng tắp bay qua đi, hung hăng đâm vào trên tường họa. Lâm Cười Tần quay đầu lại, bên cạnh đèn bàn bỗng nhiên bay lên, hướng tới hắn tạp lại đây, hắn động tác thập phần nhanh nhẹn. Tựa hồ sớm có đoán trước, duỗi tay từ tủ quần áo phía dưới mới vừa mở ra trong ngăn kéo lấy ra một trương tờ giấy. Sau đó xoay người chiều bên cạnh trốn rồi một chút, đèn bàn đánh vào tủ quần áo thượng. Phát ra thật lớn tiếng vang, thân thể chia năm xẻ bảy, nhìn ra được tới bị ném sức lực có bao nhiêu đại, mưa nhỏ cũng không dám tới gần kia thanh đao. Sợ hãi mà chạy đến Lâm Cười Tần bên người. Làm sao bây giờ, nó tới, Lâm Cười Tần, hư, hắn cúi đầu nhìn mắt trong tay tờ giấy tự. Sau đó bỏ vào trong túi tủ quần áo Lâm Cười Tần vừa rồi tìm được hai cái tờ giấy. Mặt trên đều viết tiếng lóng, câu đầu tiên lời nói tựa hồ là ám chỉ mặt trên đồ vật. Đem chính mình yếu ớt nấp trong đồ ăn khắp nơi rau quả bên trong, hắn lập tức liền nghĩ tới chính. Mình ở phòng bếp rau dưa trong rổ tìm được một chương khăn tay. Khăn tay rất nhỏ, mặt trên có một cái âm nhạc ký hiệu. Hẳn là phòng này chủ nhân đồ vật mà một khác câu nói. Nghe đi lên liền tương đối thần học, chủ sở nhận lời chúng ta chính là. Này đoạn lời nói thậm chí không có nói xong, như là ở đánh cái gì bí hiểm. Có lẽ đáp án liền ở kia bổn kinh thánh giữa. Bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là đối phó cái này phát cuồng ác quỷ, phòng ánh đèn bắt đầu. Lập loe, trên mặt đất đồ vật thường thường bay lên tới tạp hướng hai người. Lâm Cười Tần trực tiếp đem tủ quần áo đẩy lại đây. Làm mưa nhỏ ở tủ quần áo cùng góc tường địa phương trốn tránh. Chính mình tắc nhìn về phía phòng chỗ nào đó, hắn tốc độ thực mau. Thứ gì bay qua tới trực tiếp liền đá trở về. Hoặc là né tránh, càng đừng nói mấy thứ này có bay đến giữa không trung. Mắt thấy muốn tiền hậu giáp kích mà làm Lâm Cười Tần không có thể trốn tránh địa phương. Rồi lại chính mình bay đi, đèn điện lập loe tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng một lần tắt lúc sau lại bị mở ra. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, nhưng là đại chiến lúc sau. Càng thêm hỗn độn, mưa nhỏ tránh ở tủ quần áo mặt sau. Nhỏ giọng hỏi một câu, thế nào, bên ngoài không có thanh âm siêu nàng đi ra, phát hiện Lâm Cười Tần đưa lưng về phía chính mình đứng ở trong phòng. Vẫn không nhúc nhích, mưa nhỏ có chút sợ hãi, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi thế nào, không có việc gì đi, trong phòng an tĩnh mà đáng sợ, mưa nhỏ trái tim bang bang thẳng nhảy, ngươi đừng làm ta sợ hãi, ta thật sự sợ hãi. Vừa rồi nàng ôm đầu tránh ở tủ quần áo mặt sau. Hoàn toàn không rảnh lo người khác, tủ quần áo mặt sau cùng góc tường hình thành không gian hữu hạn. Lâm Cười Tần không có trốn vào tới, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tuy rằng sợ hãi, nhưng nàng vẫn là đến xác nhận hắn có hay không sự. Mưa nhỏ chậm rãi vòng đến Lâm Cười Tần trước mặt, thấy hắn trên người không có miệng vết thương. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi không có việc gì như thế nào không ra tiếng a? Là sợ hãi vài thứ kia còn ở sao? Lâm Cười Tần quay đầu tới, đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm mưa nhỏ. Không có, ta chỉ là ở tự hỏi, vì cái gì ta dưới chân dính dính, mưa nhỏ nghi hoặc. Dính dính, nàng cảm thấy Lâm Cười Tần thoạt nhìn có điểm đáng sợ. Bản năng rời xa hắn lui về phía sau một bước. Lần này, nàng cũng cảm thấy chính mình giống như dẫm tới rồi cái gì vệt nước, cúi đầu vừa thấy. Phát hiện từ Lâm Cười Tần dưới chân chính lan tràn ra tảng lớn máu. tươi đẹp khủng bố, giống như có sinh mệnh giống nhau trên sàn nhà lan tràn. Sau đó chảy xuôi đến nàng dưới chân, nàng lại ngẩng đầu. Lại phát hiện Lâm Cười Tần không biết khi nào biến thành một cái cả người huyết ô nữ nhân. Nàng âm thảm thảm mà nhìn chính mình, tái nhợt giống như thi thể giống nhau, da thịt cứng đờ mà quỷ dị. Môi gợi lên khủng bố mỉm cười, sau đó hướng tới chính mình phát đi lên. Mưa nhỏ kêu thảm thiết một tiếng, sau này một lui, kỳ quái chính là, trên mặt đất nguyên bản không có gì đồ vật, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được có cái gì vướng ngã chính mình. Cả người ngưỡng mặt hướng tới phía dưới ngã xuống. Ngay trong nháy mắt này, nàng thấy một cái bóng trắng xuất hiện ở chính mình trước mắt. Theo sau một cổ mạnh mẽ đem chính mình kéo về phía trước phương. Thay đổi một chỗ quăng ngã đi xuống. Mưa nhỏ đầu bị tạp vựng vựng. Nguyên bản chỉ có máu trên sàn nhà không biết khi nào xuất hiện rất nhiều hỗn độn đồ vật. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy. Vừa rồi bọn họ tiến vào điều tra phòng thời điểm. Lâm Cười Tần động tĩnh rất lớn, thấy cái gì ném cái gì, mặt sau quỷ xuất hiện lúc sau cũng là nhặt lên trên mặt đất đồ vật mưa rền gió giữ thế công ném tới. Không đạo lý nàng vừa rồi trừ bỏ trên mặt đất huyết ở ngoài khác thứ gì cũng chưa thấy. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy, đều là ảo giác, đều là giả, là nữ quỷ đối chính mình sử dụng nào đó thủ đoạn. Chờ nàng quay đầu nhìn lại. Mới phát sinh chính mình phía sau chính là một cái đèn điện bị đập hư lúc sau đứng lên tới bén nhọn. Bộ phận nếu là thật ngưỡng mặt ngã xuống đi, kia đồ vật vừa lúc có thể đâm thủng nàng trái tim. Còn sống sao? Lâm Cười Tần thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, mưa nhỏ lần này sợ hãi. Cảnh giác mà nhìn về phía Lâm Cười Tần. Ngươi là người hay quỷ? Lâm Cười Tần, ta là quỷ, mưa nhỏ. À, đừng tới đây. Lâm Cười Tần nhìn quanh bốn phía, dùng chân đá văng ra trên mặt đất tạp vật, đi đến cái bàn trước mặt ngồi xuống. Ta nếu là quỷ, ta sẽ nói cho ngươi. Đại khái là thanh niên ngữ khí không chỉ có quen thuộc. Hơn nữa nghe sọ ảo giác cứng đờ thanh âm linh động dễ nghe nhiều. Mưa nhỏ lúc này mới chậm rãi tin tưởng. Đứng lên, ta đây hỏi ngươi. Ta phía trước có hai cái bằng hữu, bọn họ tên gọi là gì? Phong Điện, Lâm Cười Tần nói. Các ngươi cùng trên lầu đại thúc không phải mưa gió lôi điện tổ hợp sao? Mưa nhỏ, làn đạn, dư thu thu tiểu mê muội. Ha, mưa gió lôi điện nguyên bản chính là phó bản ở lười biếng đi. Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, đột nhiên bị kêu lôi ca làn đạn, tiên tiền sam. Tuy rằng, nhưng là nói cũng rất có đạo lý. Mưa nhỏ nghĩ nghĩ, phòng trừng quỷ cũng sẽ không có tâm tình cùng nàng nói giỡn. Nếu là thật sự quỷ, hẳn là một bên ngồi ở ghế trên, một bên thất khiếu đổ máu. Âm thảm thảm mà nói, ngươi thực mau liền sẽ nhìn thấy ngươi các bằng hữu linh tinh hổ lang chi. Từ, nàng ngồi qua đi, còn có điểm lòng còn sợ hãi mà đánh giá bốn phía. Chúng nó đi rồi sao? Lâm Cười Tần hỏi, ngươi vừa rồi cái kia phản ứng không thích hợp, vừa rồi phát cái gì? Cùng ta nói, mưa nhỏ do dự một chút, đem vừa rồi chính mình trải qua đơn giản nói một lần, quỷ có thể ảnh hưởng bọn họ. Chế tạo ảo giác, nhưng là này trong ảo giác sẽ có sơ hở, hơn nữa duy trì thời gian cũng không ngắn, nhưng mưa nhỏ trải qua nhắc nhở các lữ khách. Quỷ khả năng biến thành bọn họ giữa người, về sau hành động thời điểm nhất định phải cẩn thận, hiện tại làm sao bây giờ? Mưa nhỏ lại dùng mình một cái, loại cảm giác này, phía trước nàng vẫn luôn tưởng bên ngoài đang mưa, hơi ẩm quá nặng, hiện tại nghĩ đến, cùng vừa rồi nữ quỷ xuất hiện cảm giác thập phần tương tự, đáng sợ nhất một loại khả năng. Cái kia nữ quỷ còn ở cái này trong phòng, Lâm Cười Tần bỗng nhiên nói. Ngươi tiến vào thời điểm đóng cửa, mưa nhỏ ngẩn người, không có, nàng tưởng bên ngoài người hỗ trợ quan môn, nhưng là Lâm Cười Tần như vậy vừa nói, bên ngoài người căn bản không có tất yếu giúp các nàng đóng cửa. Đó chính là, cửa này là quỷ giúp bọn hắn quan, nàng đằng mà đứng lên, đi đến trước cửa muốn mở cửa, môn là chuyển khai, nhưng là lại kéo không ra, giống như có một người cùng nàng phản làm. Thấp môn, nàng dùng sức kéo vài cái. Bỗng nhiên trước mắt liền hiện lên một chương khủng bố nữ nhân mặt. Mưa nhỏ sợ tới mức kêu một tiếng. Lui về phía sau vài bước về tới cái bàn bên cạnh, làm sao bây giờ? Chúng ta bị nó vây ở chỗ này. Nàng không giết rớt chúng ta, là sẽ không bỏ qua, Lâm cười tần lại không chút nào khẩn trương. Ngươi đoán xem, phòng này có mấy cái quỷ? Mưa nhỏ, ngoặc kép chấm than, ngươi đừng làm ta sợ. Một cái quỷ đã đủ đáng sợ. Trong căn phòng này nếu là rậm rạp chen đầy quỷ, kia không phải càng khủng bố. Ngẫm lại đều thực hít thở không thông. Ta không phải dọa ngươi, Lâm cười tần từ túi tiền chung lấy ra một chi bút. Sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một trương giấy, nhìn về phía mưa nhỏ. Bút tiên chơi đùa sao? Mưa nhỏ, ngoặc kép chấm hỏi, nơi này quỷ còn chưa đủ nhiều sao? Vì cái gì còn phải có như vậy nguy hiểm ý tưởng? Nàng lắc đầu, này, ở loại địa phương này chiêu quỷ, là thật sự sẽ đưa tới quỷ à? Lâm cười tần đem giấy ở trên bàn phô khai, ngươi liền không muốn biết, trong phòng quỷ muốn làm cái gì? Tô Tịch cùng Nguyễn Kiều rất mạnh, theo lý mà nói. Nếu Tường Vi muốn tới tìm bọn họ hai cái, Ayers hẳn là nhiều phái cá nhân cùng lại đây mới đúng. Nhưng là A Hi bà Ân còn ở bên cạnh từng cái thí sắp hàng tổ hợp. Trên lầu hai cái lữ khách dễ dàng nhất đắc thủ, nhiều phái hai người qua đi càng dễ dàng bắt được tích phân, cho nên Tường Vi một người muốn đối phó Lâm cười tần cùng mưa nhỏ. Còn muốn gặp phải Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch quấy rối thời điểm. Nội tâm là phi thường dày vò rồi lại không thể không kiên cường, các ngươi hai cái đủ rồi sao? Tường Vi nhìn về phía Lâm cười tần, các ngươi giết không được lữ khách, cư nhiên chọn dùng như vậy đê tiện thủ đoạn tới quấy nhiễu người khác chỉ cần có thể thắng. Ai để ý thủ đoạn? Nguyễn Kiều ha hả một tiếng, chẳng lẽ các ngươi Ayers liền sẽ không dùng như vậy thủ đoạn sao? Ngươi còn không phải là ỷ vào chính mình có tích phân. Cho nên có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm sao? Tường Vi cười lạnh, các ngươi có thể giữ được bọn họ hai cái? Có thể giữ được trên lầu người sao? Nguyễn Kiều gật đầu, chúng ta có thể thử xem là ai tích phân càng nhiều. Bất quá bất hạnh chính là, trước mắt tới xem, hình như là ta tối cao đi. Tường Vi nếu là tiếp nàng những lời này, mới là muốn đem chính mình tức chết. Tô Tịch nhìn về phía Tường Vi. Trước hết xé bỏ ngưng chiến ước định, chẳng lẽ không phải các ngươi Ayers? Tường Vi không chút nào yếu thế, cái kia ước định là cái dạng gì, người ta đều rõ ràng, là các ngươi kinh chập trước sử dụng đê tiện thủ đoạn trước đây. Bất quá các ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, ta thực mau liền sẽ đưa các ngươi này đối dã uyên ương hạ tuyến. Một cái không hề danh khí rác rưởi chiến đội mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? Tô Tịch cười một tiếng, lạnh nhạt trong mắt trung hiện lên một tia hồng quang. Chỉ là đáng tiếc, Ayers là một cái rất có danh khí chức nghiệp đội ngũ. Năm nay thi đấu liền phải một vòng bơi, một vòng du. Tục xưng một vòng bại trận, trực tiếp đào thải, thường dùng với thái kê đội ngũ. Tường Vi cười thời điểm. Môi đỏ hơi câu, cả người nhìn qua giống như huyết y nữ quỷ. Không thể tưởng được hoành thánh thổi quét cũng như vậy có thể nói. Nguyễn Miên Miên, đừng tổng làm nam nhân khác ra tới giúp ngươi chống lưng eo. Nguyễn Kiều đứng ở Tô Tịch bên cạnh, duỗi tay sờ soạng một phen nam nhân thon chắp vòng eo. Ngươi nói nơi nào eo, nơi này sao, Tô Tịch, ngoặc kép, bị nàng bay nhanh đụng vào địa phương, thế nhưng có một tia tê dại, làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, nơi này eo ta có thể. Làn đạn, cá thất, sờ soạng. Làn đạn, theo gió cười, siêu hung cư nhiên ngoan ngoãn bị đánh lén. Nhưng là ta thấy hắn lỗ tai đỏ. Hảo đáng yêu ta đã chết. Tường Vi ghét bỏ mà chuyển qua ánh mắt. Các ngươi cho rằng giải cẩu lương liền có thể đánh bại ta sao? Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Game thực tế ảo không cần tình yêu. các ngươi đối ta đả kích là không có hiệu quả. Ha ha, làn đạn. Đại gia, lời nói là như thế này nói. Nhưng vẫn là bị Cẩu Lương tắc một miệng làn đạn. Lạc Uyển, ta thích như vậy Cẩu Lương công kích. Đừng có ngưng, làn đạn, dưới ánh trăng, tiếp tục cho ta động a không phải, là tiếp tục phát đường. U Linh Phong cách luôn bị Nguyễn Kiều mang thiên, cũng may lữ khách nhìn không thấy bọn họ. Bên này không khí vẫn như cũ khẩn trương mà an tĩnh, Lâm Cười Tần dọn xong giấy bút. Lúc sau lại không có khác động tác, chỉ là ngồi ở cái bàn bên cạnh, một tay chống trắng nõn mặt, lộ ra có chút nhàm chán biểu tình, mưa nhỏ không rõ nguyên do. Không phải muốn triệu hoán bút tiên sao? Lâm Dứt Tần ân, một tiếng lại nói. Đúng vậy, bút tiên muốn hai người nắm bút sau đó niệm cái gì? Cái gì chú ngữ a, mưa nhỏ càng thêm nghi hoặc. Người cái này là có ý thứ gì? Nàng gặp qua trong ký túc xá bạn cùng phòng chơi trò chơi này. Bút ngay từ đầu xác thật là có phản ứng, nhưng là bốn người cầm bút, ai cũng không biết là thật quỷ vẫn là có người cố ý quấy rối, mặt sau chứng thực. Căn bản là không có quỷ, chính là chính mình một cái bạn cùng phòng muốn trêu đùa những người khác. Cố ý chính mình khống chế bút hướng đi, Lâm Cười Tần xua xua tay. Không như vậy phiền toái, hắn nhìn về phía không quá sạch sẽ giấy. Chúng ta nhìn xem cái này quỷ rốt cuộc có đủ hay không thông minh, hỏi cái vấn đề, mưa nhỏ. A, Lâm Cười Tần nhìn về phía mưa nhỏ. Ngươi hỏi nàng một vấn đề, mưa nhỏ lúc này mới, nga, một tiếng. Thật cẩn thận mở miệng. Bút tiên đại nhân, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ là cái người qua đường. Không có hại quá ngươi, cũng không có hại quá người khác. Ta, Lâm Cười Tần đánh gãy nàng. Hỏi trọng điểm mơ siêu, mưa nhỏ ngẩn người. Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên bên cạnh trên mặt đất bình hoa lăn vài cái. Nàng bị dọa một cái giật mình, do dự ngữ tốc cũng biến nhanh. Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Bút bỗng nhiên chính mình lập lên, ở tái nhợt trên giấy chính mình viết nổi lên tự ta, muốn của các ngươi, mặt sau một chữ bút. Vừa mới viết một phiết cùng một nại, thoạt nhìn như là cái đè dẹp lép người tự. Nhưng là mưa nhỏ đã có thể đoán ra cái này tự viết xong là cái gì, mệnh ta muốn các ngươi mệnh. Nhưng mà, bút bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, trên giấy điên cuồng mà vẽ vài đạo lung tung rối loạn hoành tuyến. Sau đó bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi trên giấy, bút lại bắt đầu viết, pích ta muốn các ngươi pích mưa nhỏ xem không rõ. Cái này quỷ cũng quá, kỳ quái đi. Nhưng mà Lâm Cười Tần lại tiếp nhận lời nói, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, quá trọng khẩu a, ăn quả đào vì cái gì sẽ trọng khẩu a? Mưa nhỏ là cái người thành thật, cho rằng tưởng pích liền thật là tưởng pích làn đạn. Lam Lam nha, ha ha ha ha, tưởng vi ngươi suy nghĩ pích làn đạn. A Tát Đức, Vân Thần cuốn lấy tưởng vi, kiểu muội muốn làm gì thì làm ha ha ha ha làn đạn. Tống Nam về. Ngươi đủ rồi rốt cuộc còn có phải hay không cái game kinh dị ao y? Lâm Cười Tần thông qua vừa rồi tình huống, tựa hồ cũng phán đoán ra tới trong căn phòng này không chỉ có là có bao nhiêu cái quỷ. Hơn nữa này đó quỷ lập trường còn không hoàn toàn giống nhau trước sau bút ký bất đồng. Rõ ràng chính là hai cái quỷ viết tự, mặt sau tiếng Anh. Càng như là một cái khác quỷ đạt được quyền khống chế. Mà viết xuống, từ mặt chữ ý thư tới xem, này quỷ tâm thái còn rất không tồi, Lâm Cười Tần hỏi. Ngươi tên là gì, San Sạt Sa, Nguyễn Miên Miên, cái này quỷ tên cũng man có tính cách, bất quá đầu năm nay ra tới hỗn, ai còn không có cái giả danh đâu, Lâm Cười Tần tiếp tục hỏi. Chúng nó muốn giết ta, ngươi muốn ngăn cản bọn họ, làn đạn, Ly Su, ha ha ha ha ha hảo manh làn đạn. Liền không uống cháo, là manh miên bổn miên làn đạn, đóa đóa lê, ta có thể ha ha ha ha ha không hổ là ta mềm Lâm Cười Tần cười một tiếng, dấu chọn con hành, đồng dạng. Là quỷ, ngươi vì cái gì không nghĩ giết chúng ta? Mưa nhỏ có chút hoài nghi, chẳng lẽ khách sạn còn phân hảo quỷ cùng hư quỷ? Vạn nhất ngươi là muốn gạt chúng ta, sau đó lặng lẽ hại chết chúng ta làm sao bây giờ? Bút lại kịch liệt run rẩy một chút, chết, sát, bút lực rất mạnh, cơ hồ muốn đem giấy hoàn toàn hoa khai, mưa nhỏ hoảng sợ. Sợ bút tiên đối chính mình xuống tay, nàng cũng ý thức được lời nói mới rồi có chút không hợp tình lý. Nếu chọc giận quỷ, làm chúng nó hắc hóa, sau đó đuổi giết lữ khách, kia đã có thể không xong, đều do cái này quỷ vừa rồi ngữ khí quá ôn hòa. Thiếu chút nữa làm nàng có một loại ở trên mạng cùng bằng hữu nói chuyện phiếm cảm giác. Cho nên nháy mắt liền hỏi ra đại lời nói thật, bút cuối cùng hóa mấy cái hoành tuyến ngã vào trên bàn. Thực mau lại chính mình lập lên, không hảo mưa nhỏ. Ngoặc kép chấm than, chẳng lẽ trợ giúp bọn họ hảo quỷ cũng muốn đã xảy ra chuyện sao? Ý thứ, vừa rồi mỗ quỷ đoạt bút, làm nàng thực hiện được, mưa nhỏ, ngoặc kép. QAQ viết chữ không cần đại thở dốc a. Bút thực mau lại xoát xoát mà viết lên. Lúc này đây phi thường mau. Tựa hồ cái kia gọi là Nguyễn Miên Miên quỷ phi thường đuổi thời gian, tám quỷ. Bốn cái muốn các ngươi chết. 304, 201, 202 còn có một cái không biết phòng huyết người. Cẩn thận, Lâm cười tần hỏi, các ngươi là thượng một lần lữ khách. Khách sạn. Còn có giết người phạm mơ siêu, các ngươi ai cũng sống không quá hôm nay. Ta sẽ làm các ngươi chết, sợ hãi, tuyệt vọng, Tường Vi thật sự khí tạc. Nguyễn Kiều liền ỷ vào chính mình trước tiên bắt được tích phân. Vì thế đoạt ở bọn họ phía trước mượn sức lữ khách. Hiện tại từ 4 vs 4, sống sờ sờ biến thành 4 vs 8. Hơn nữa kinh chập một phương còn có người sống. Càng phương tiện bọn họ làm việc, Lâm cười tần sau này một dựa. Được, thay phiên thượng hào, giấy thực mau đã bị đổ đầy. Bút tiên tại tuyến suy diễn cái gì gọi là thực lực tinh phân. Một hồi nhuyễn manh, một hồi hung tàn, xem mưa nhỏ đều chết lặng, nàng cúi đầu ở cái bàn phía dưới lại tìm một chương giấy đặt ở trên. Bàn, bút xoát xoát động lên, tiểu điện chính là nàng giết. Tường Vi này nhất chiêu thật sự tàn nhẫn, tuy rằng trực tiếp bị Tô Tịch đâm bay, nhưng là Nguyễn Kiều bắt được bút, Tường Vi cũng không tin bọn họ chi gian sẽ thân mật khăng khít hợp tác, một phương là ác quỷ, một phương là người sống. Hơn nữa Nguyễn Miên Miên phía trước giết chết tiểu điện, vừa lúc là mưa nhỏ bằng hữu, nàng đảo muốn nhìn bọn họ có thể hay không tin tưởng kinh chập người. Mưa nhỏ che miệng, thật sự, thật vậy chăng? Chính là cái này vẫn luôn muốn trí các ngươi vào chỗ chết hồng y nữ quỷ giết. Cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận, ta là thiên sứ áo trắng, các ngươi không cần nhận sai quỷ. Mưa nhỏ gật đầu, cái kia hồng y nữ nhân thật sự thật là khủng khiếp a. Phía trước triệu xe thấy nàng, đều bị dọa sắc mặt trắng bệch, hơn nữa vừa rồi ở trong phòng biến thành bộ dáng của ngươi tới giết ta cũng là nàng. Tường Vi, ngoặc kép chấm hỏi, này nhóm người đọc lý giải là chuyện như thế nào a? Nguyễn Miên Miên nói là nàng giết chính là nàng giết sao? Tường Vi đột nhiên không kịp phòng ngừa liền bối một ngụm hắc hoa. Khí ngực miệng vết thương đều sắp một lần nữa vỡ ra, nàng muốn qua đi đoạt lại quyền lên tiếng. Ai biết ngay sau đó đã bị Tô Tịch công kích mãnh liệt đánh trở về chuyên tâm điểm. Nếu không ngươi nói không chừng sẽ trước tiên tàn, Tô Tịch lui về phía sau vài bước. Giơ tay nháy mắt, vài miếng hắc vũ lại lần nữa vây quanh Tường Vi. Tường Vi nhìn mắt trên người bị hắc vũ xẹt qua. Miệng vết thương, thực hảo, các ngươi hai cái, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sẽ làm các ngươi trả giá đại giới. Vô năng cuồng nộ, Nguyễn Kiều cười một tiếng, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Nhìn mắt Tô Tịch làm một cái đủ tư cách tay đấm đem càng ngày càng suy yếu Tường Vi vây khốn. Lại cúi đầu tiếp tục lấy bút viết lên, chữ Phật gian chìa khóa. Ta có thể thế ngươi lấy lại đây trên bàn bỗng nhiên nhiều nửa đem chìa khóa, bên trong còn có ám. Đạo, đây là trong đó một phen chìa khóa. Có cái gì yêu cầu? Tùy tiện đề, chúng ta sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn trở ác quỷ công kích. Trong nháy mắt, mưa nhỏ thế nhưng có chút cảm động, nàng thậm chí nghĩ tới một câu danh ngôn. Nào có cái gì năm tháng tĩnh hảo, bất quá là có người thế ngươi phụ trọng đi trước, vị này gọi là Nhuyễn Miên Miên hảo tâm quỷ. Thật sự quá ấm ô ô ô ô ô. Hết chương.